Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1379, đệ 1378 chương liên hệ Phượng Như Yên. Kỳ thật mấy năm nay Đoạn Trường Tốc cũng đã ở bắt đầu thu thập tình báo công tác. Nhưng là cùng nhãn hiệu lâu đời Hiên Viên các so sánh với, còn kém quá xa quá xa. Hơn nữa trước mắt còn không có tiến vào nội vây phạm vi. Nàng muốn tra sự tình khó khăn quá lớn, phỏng chừng cũng chỉ có Hiên Viên các có thể thử một lần. Hơn nữa hiện tại đều không xác định có thể hay không tra được cái gì tin tức. Từ Hiên Viên các sau khi trở về, nàng đem chính mình nhốt ở trong phòng. Lần đầu tiên thử cùng Thức Hải Phượng Như Yên bóng dáng liên hệ. Thức Hải Phượng Như Yên chỉ là nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Đôi mắt giật giật, lại không mở. Ngay sau đó lại an tịnh lại. Tư Mã U Nguyệt lui ra tới, cũng không biết có hay không cùng nàng liên hệ thượng. Một ngày sau, nàng cấp Tư Mã Lưu Hiên chát châm ra tới. Vừa đến sân, hình như có cảm ứng giống nhau. Quay đầu nhìn về phía sân, liền nhìn đến một nữ tử thực đột nhiên xuất hiện. Cô Tư Mã U Nguyệt đón nhận đi. Hành lễ, nói, Phượng cô là nhận được ta tin tức sao? Nữ tử này đúng là lúc trước khai sơn kiến tông thời điểm tới chúc mừng nữ tử. Không nghĩ tới nàng nhanh như vậy liền tới rồi. Phía trước tới một lần lấy đan dược người, sau lại liền không có tới, nói là có thể chính mình luyện chế. Bất quá lần đó cũng không phải nữ nhân này, cho nên, này tất nhiên là đi theo Phượng Như Yên bên người. Phượng Linh Khê đỡ nàng lên, nói, chủ tử cảm ứng được ngươi ở tìm nàng, liền thác ta tới hỏi một chút, có phải hay không có chuyện gì. Kỳ thật cũng không có gì, ta chỉ là nghĩ đến, Phượng cô vẫn luôn không có tới phúc cha, không biết nàng hiện tại tình huống thế nào. Tư Mã U Nguyệt quan tâm hỏi, tiểu thư yên tâm, chủ tử hiện tại tình huống còn tương đối ổn định, chẳng qua bởi vì có việc, cho nên đi không khai thân. Phượng Linh Khê nói, kia liền hảo, nàng lấy ra một quyển sách, nói, đây là ta ngày thường viết châm cứu phương pháp. Ta tưởng Phượng cô bên người hẳn là có sẽ y thuật người. Cái này nghiên cứu nói, cũng hoa không mất bao nhiêu thời gian. Mặt sau vài tờ là ta căn cứ Phượng cô phía trước dưới tình huống châm phương pháp. Nếu bệnh tình không thay đổi nói, có thể tiếp tục dựa theo cái này tiến hành. Phượng Linh Khê tiếp nhận kia quyển sách. Mặt trên tất cả đều là viết tay tự, còn có tay họa nhân thể huyệt vị đồ từ từ. Vất vả ngươi, ta nhất định sẽ đem cái này giao cho chủ tử. Nàng chiều Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu. Nếu có thể nói, tốt nhất có thể làm Phượng cô lại đây một chút. Nàng thương thế vẫn là muốn ta tự mình kiểm tra một chút tương đối hảo. Ta tân suy nghĩ hai loại trị liệu phương án, đều phải căn cứ nàng thực tế tình huống tới. Tư Mã U Nguyệt nói, chủ tử hiện tại không ở thành cổ đại lục, chờ nàng trở lại sau, gặp lại. Phượng Linh Khê xem Tư Mã U Nguyệt, càng xem càng thuận mắt, đứa nhỏ này chưa bao giờ hỏi Phượng Như Yên thân phận, cũng không nương nàng yêu thích cùng thanh danh ở bên ngoài làm cái gì. Mọi việc đều dựa vào chính mình. Tư Mã U Nguyệt sự tình mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ truyền quay lại đi. Bởi vì các nàng muốn chú ý nàng trưởng thành, phải bảo vệ nàng. Bởi vì nàng là trước mắt trị liệu hảo Phượng Như Yên hy vọng lớn nhất người. Cho nên bọn họ cũng đều biết nàng trải qua, biết nàng nỗ lực, trừ bỏ lần đó bị tiểu đồ tộc nhân thương tổn, Phượng Như Yên ra tới quá, mặt khác thời điểm, nàng đều không có dựa vào quá phượng tộc, nàng tựa hồ trước nay cũng chưa nghĩ tới cái này, ngươi trước nay không hỏi qua chủ tử thân phận, ngươi liền không hiếu kỳ sao? Phượng Linh Khê hỏi. Phượng cô cô, thân phận của nàng là thân phận của nàng, ta giao chính là Phượng cô cô người này, không phải thân phận của nàng, cũng không phải nàng thế lực, cho nên, nàng là người nào, có cái gì thân phận, lại có cái gì quan hệ đâu? Tư Mã U Nguyệt cười nói, ha ha, hảo hài tử. Phượng Linh Khê sờ sờ nàng đầu, chờ thời cơ chín mùi, ngươi liền sẽ đã biết, ta cũng là như vậy, cảm thấy lần trước cho ngươi đồ vật, ngươi còn không có sử dụng đi. Phượng Linh Khê nói, hiện tại ngươi đã tới rồi quân cấp, có thể sử dụng. Tư Mã U Nguyệt lúc này mới nhớ tới, lúc trước Phượng Linh Khê cấp chính mình đưa tới cái kia hộp, nói là chờ nàng tới rồi quân cấp mới có thể mở ra. Chính mình này vội lên liền cấp đã quên. Tiểu thư, kia đồ vật đối với ngươi hiện tại rất hữu dụng, có thể dùng. Phượng Linh Khê nói. Theo sau nàng lấy ra một cái hộp, bên trong phóng tinh oánh dịch thấu đá thủy tinh. Lần sau ngươi nếu là tìm chúng ta nói, hướng bên trong rót vào linh lực là được, chúng ta liền sẽ phái người lại đây. Nếu không có chuyện khác, ta liền đi về trước. Tốt, cảm ơn cô cô. Tư Mã U Nguyệt biết giống bọn họ loại này đều rất bận, liền cũng không hề lưu nàng. Phượng Linh Khê chiều nàng gật gật đầu, nói câu sau này còn gặp lại, liền từ sân biến mất. Hoàng Oanh Oanh bọn họ từ nhà ở ra tới, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt một người ở trong sân, hỏi, hai tử, vừa rồi người kia là ai a? Là Phượng cô cô tỷ nữ. Phượng cô cô, Phượng, Hoàng Oanh Oanh cùng Tư Mã Tu Tề liếc nhau, hai người đều nghĩ tới cái gì, thực lực như vậy cường, lại họ Phượng, trừ bỏ kia ra, sẽ không có người khác, ngươi biết ngươi Phượng cô cô là cái gì thân phận sao? Tư Mã Tu Tề hỏi, không biết, ta cũng không hỏi, ta tưởng, khẳng định là rất lợi hại là được. Tư Mã U Nguyệt nói, bất quá ta thích Phượng cô cô là bởi vì thích nàng người này, cùng thân phận của nàng đảo không có gì quan hệ. Hảo hài tử. Hoàng Oanh Oanh sờ sờ nàng đầu, ra ra nãi nãi, ta phải về phòng đi lộng lộng dược liệu, đi xem những cái đó sách cổ. Tư Mã U Nguyệt nói, đi thôi. Chờ Tư Mã U Nguyệt trở về, Hoàng Oanh Oanh hỏi, ngươi nói cái này Phượng tộc có phải hay không chính là chúng ta biết đến cái kia Phượng tộc, có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện lại lặng yên không một tiếng động rời đi, còn chỉ là một cái tỷ nữ, trừ bỏ cái kia Phượng tộc sẽ không có mặt khác? Không nghĩ tới U Nguyệt cư nhiên sẽ cùng Phượng tộc có quan hệ, đứa nhỏ này vận thế quá hảo. Ta lo lắng nàng về sau sẽ lưng đeo quá nhiều đồ vật. Hoàng Oanh Oanh lo lắng nói, được đến cái gì, liền sẽ trả giá cái gì. Này cũng không có biện pháp. Tư Mã Tu Tề thở dài nói, nhìn đến nàng như bây giờ, ta nhưng thật ra tình nguyện nàng bình phàm một chút, không biết vì cái gì, nghĩ đến nàng về sau, ta này tâm liền có chút hoảng, hẳn là sẽ không có việc gì. Tư Mã Tu Tề ôm nàng vai, an ủi nói, hy vọng đi, nếu có cái gì, chính là liều mạng ta này mạng già, cũng muốn bảo nàng. Tư Mã U Nguyệt cũng không biết Hoàng Oanh Oanh bọn họ ý tưởng. Nàng vào phòng sau, bố trí một cái kết giới, lắc mình vào linh hồn trong tháp. Nguyệt Nguyệt, chúng ta còn không có dùng tra được hữu dụng biện pháp. Tiểu thất nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, đô đô miệng, không có việc gì, các ngươi chậm rãi tìm, cái này cấp cũng cấp không tới. Tư Mã U Nguyệt sờ sờ nàng đầu, những việc này vốn nên là nàng làm, nhưng là hiện tại muốn chính mình linh thú tới giúp nàng. Nàng đã thực cảm tạ bọn họ. Vậy ngươi tiến vào làm cái gì? Tiểu Linh Tử hỏi. Ta đến xem thần chi ngân, Tư Mã U Nguyệt nói. Nó hiện tại lớn lên rất tốt. Ngươi đi theo ta, Tiểu Linh Tử nói xong. Mang nàng đi dược ngoài ruộng. Hết chương.